Võng du trọng sinh tinh hà, chương 529, trận chiến thượng đỉnh sắp đến, 1. Góc truyện audio.com, từ một tháng trước mới chính thức hoàn thành, trải qua một tháng này đưa vào sử dụng, hiệu quả rất tốt, có rất nhiều thành viên đã có đột phá, thực lực của tổ chức lại tiến thêm một bước, Lâm cũng rất coi trọng tòa luyện mục tháp này. Lâm còn dự định, đợi hắn thực lực được bảng số liệu đánh giá trở thành chuẩn tứ hoàng. Thì Lâm sẽ đích thân làm ra tầng thứ 10. Tầng thứ 10 sẽ có hung thú thực lực đại tướng cấp. Chỉ có tầng thứ 10 chính thức xuất hiện, mới là hoàn chỉnh luyện mục tháp A. Hơn nữa Lâm còn có một mục tiêu to lớn hơn dành cho tòa luyện mục tháp này, đã có tầng thứ 10 vậy tại sao lại không thể có những tầng tiếp theo đâu? Bởi vì Lâm biết, động vật mạnh mẽ của thế giới này không hề ít, thậm chí có rất nhiều quái vật thực lực đơn đấu so sánh với tứ hoàng còn mạnh hơn một ít. Chỉ cần có tòa tháp này tại, thì về lâu dài đối với Hắc Kiếm Hội là rất có lợi. Mặc dù trong ngắn hạn tiêu tốn tiền của để xây dựng có chút lớn, công sức bỏ ra cũng không hề thua kém tiền tài, thậm chí còn tiêu hao càng nhiều hơn, nhưng nếu bàn đến về lâu về dài, thì lợi ích của luyện mục tháp mang lại là to lớn hơn rất nhiều cái bỏ ra. Còn may mắn hiện tại Hắc Kiếm Hội vẫn rất giàu có. Lấy ra hơn 20 tỷ berry để xây dựng tòa tháp này đối với Kim Khố cũng chỉ vơi đi hơn một nửa mà thôi. Rất nhanh sẽ lần nữa tăng lên lại, dù sao hiện tại năng lực hút kim của Hắc Kiếm Hội rất khủng bố. Mỗi ngày tiền lời có thể tính bằng tiền tỷ. So sánh mà nói thì tài lực của Hắc Kiếm Hội hoàn toàn có thể nuôi một cái hải quân luôn. Quân phí của hải quân một năm cũng chỉ có hơn 100 tỷ berry mà thôi. Đây là tính tổng tiêu phí của toàn bộ hải quân trên toàn thế giới. Nếu chỉ tính riêng tổng bộ, thì 20-30 tỷ berry là đủ chi phí một năm. Như vậy một năm quân phí của hải quân tổng bộ chỉ bằng tiền lợi hiện tại của Hắc Kiếm Hội trong một tháng mà thôi. Năng lực hút kim đã thuộc về hàng đầu thế giới. Nếu cứ tích lũy mấy năm, Hắc Kiếm Hội hoàn toàn có thể lấy một cái danh hiệu thế lực giàu nhất thế giới trừ chính phủ thế giới rồi. Công sức cũng chỉ cần thời gian đầu tập trung là có thể. Không quá mức cần thiếu lâu dài đầu nhập, thậm chí ở trong luyện mục tháp Lâm còn dự tính xây dựng một không gian dùng để bồi dưỡng đại lượng hung thú con non. Để chúng thời gian sau này có thể ở trong này sinh sôi số lượng. Như vậy thì trừ những hung thú thực lực cao cấp ra, những hung thú thực lực thấp kém có thể đại lượng sản xuất. Dù sao hung thú chỉ cần trưởng thành, thì thực lực bọn chúng đều không yếu, so sánh với nhân loại bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Trong lúc Lâm cùng Hắc Kiếm Hội đang đẩy mạnh phát triển, thì nhóm Mũ Rơm tiếp tục cuộc hành trình của mình. Điểm tiếp theo của bọn họ chính là đảo trên trời. Trước khi lên đảo trên trời, thì nhóm Mũ Rơm vẫn như trong nguyên tắc ghé qua Gaia đảo. Ở đây Laffy lần đầu tiên gặp đối thủ trong tương lai của mình. Dâu đen tích cũng gặp Bellamy, cũng hạ gục Bellamy trong một đấm. Sau đó cả nhóm nhờ sự giúp đỡ của Mông Blanc Cricket cải tạo Murray và thành công lên đảo trên trời. Tiếp diễn sau đó thì không có thay đổi gì so với nguyên tắc cả. Dù sao ảnh hưởng của Lâm chỉ ở dưới biển mà thôi. Hắn còn lâu mới tạo được ảnh hưởng trên trời. Có điều bởi vì thực lực của nhóm Mũ Rơm so với nguyên tắc còn mạnh hơn một ít. Bởi vì ảnh hưởng của Lâm, làm cho cả nhóm vừa tới Grand Line gặp phải trắc trở so với nguyên tắc nhiều hơn cùng khó khăn hơn. Làm cho chỉnh thế thực lực của cả nhóm cũng càng thêm mạnh mẽ. Ở trận chiến này cả nhóm kết thúc càng nhanh, trận chiến của Laffy đánh với Ino cũng càng thêm kịch liệt. So sánh với nguyên tắc càng thêm nhiệt huyết sôi trào, không còn đơn thuần là Laffy dựa vào cao su hoàn toàn miễn dịch lôi điện mà bị ăn hành từ đầu tới gần cuối mới vì bật hack mà thằng Ino. Laffy cùng Ino đánh có đến có về. Thậm chí nhiều lần còn không dựa vào năng lực cao su khắc chế lôi điện chiếm cứ một ít thượng phong. Sau khi đánh bại Ino, nhóm Mũ Rơm tiếp tục lên đường, trải qua những tình tiết không khác bao nhiêu so với nguyên tắc. Cho tới khi cả nhóm chạy tới Water Seven, nơi cả nhóm lần đầu tiên tuyên chiến cùng chính phủ thế giới. cũng như nguyên tắc vậy. Ở hòn đảo này Robin bị CP9 uy hiếp và bắt lại. Luffy cùng Usopp vẫn náo ra mâu thuẫn. Tiếp đó là hành trình oanh liệt cùng nhau giải cứu đồng bạn. Một trận chiến nữa trần trề nhiệt huyết xảy ra. Đáng nhắc tới một sự kiện nữa là, trước khi nhóm mũ rơm đến Water Seven, trong nguyên tắc thì nhóm mũ rơm sẽ trước gặp phải Aokiji. Sau đó cả nhóm kém chút bị Aokiji đoàn diệt, nhưng vì trải qua Lâm cùng hải quân thời gian trước qua lại giao thủ. Mà người cùng Lâm giao thủ tấp nập nhất chính là Aokiji. Vì thế khi hải quân cùng Lâm ngừng lại va chạm, sau đó một hệ liệt sự kiện làm cho Aokiji phải tọa trấn ở thánh địa Mariezoa. Thế là sự kiện nhóm mũ rơm vì gặp phải Aokiji và kém chút đoàn diệt trong nguyên tắc lại chưa từng xuất hiện. Và chút hiệu ứng mà Lâm tạo ra này đáng lẽ sẽ làm cho nhóm mũ rơm mất đi một lần nhận rõ chính mình yếu đuối. Có điều trong cõi U Minh giống như có một bàn tay vô hình chữa trị một cái lỗ thủng này. Lần này nhóm mũ rơm không gặp phải Aokiji, thậm chí ở trên hòn đảo mà bọn họ gặp Aokiji và bị Aokiji đánh bại kia cũng không gặp phải nguy cơ gì. Nhưng khi nhóm mũ rơm vừa rời khỏi hòn đảo này không được bao lâu, thì nguy cơ mới xuất hiện. Nguy cơ này không có trong nguyên tắc. Nhóm mũ rơm lần này gặp phải một vị hải quân sĩ quan đã về hưu hơn 20 năm. Có điều vị hải quân sĩ quan này dù về hưu nhưng vẫn còn nắm giữ một chút hư chức trong nội bộ hải quân cao tầng. Lần này vị hải quân sĩ quan này xuất hiện ở gần hòn đảo này. Cũng vì lão đang mang con cháu mình đi tới tổng bộ hải quân. Hơn nữa trên đường đi ngang qua vùng biển này, lão nhận được một tin tức là gần đây có một nhóm người gặp nạn đã gửi cho hải quân tín hiệu cầu cứu. Thực tế trong nguyên tắc Aokiji đang lang thang trên biển dự định gặp mặt một lần nhóm mũ rơm. Và vào lúc này Aokiji cũng nhận được tin của một phân bộ hải quân gần đó báo cáo về nhóm người gặp nạn này. Và chính tại chỗ này Aokiji gặp mặt nhóm mũ rơm. Nhưng so sánh với Aokiji đi một mình, thì vị lão hải quân sĩ quan kia là đi cùng đội tàu của mình. Cho nên tốc độ chậm hơn một chút. Bởi vậy làm cho nhóm mũ rơm cùng vị lão hải quân sĩ quan này gặp mặt trên biển. Và tất nhiên hải quân gặp phải hải tặc là phải chiến đấu rồi. Ban đầu nhóm mũ rơm dự tính chạy trốn, nhưng đã không kịp, thêm nữa vị lão hải quân sĩ quan kia vì sự xuất hiện của nhóm mũ rơm có chút gần với vị trí của nhóm người dân gặp nạn. Thế là lão ngộ nhận là nhóm mũ rơm là thủ phạm làm ra chuyện này. Vị lão hải quân sĩ quan kia làm sao có thể để cho nhóm mũ rơm chạy thoát. Thế là một cuộc chiến nghiêng về một phía cứ thế bộc phát. Và nhóm mũ rơm bị vị lão hải quân sĩ quan này tồi khô lạp thủ thẳng thắng đánh bại. Có điều vì sao nhóm mũ rơm không bị bắt, bọn họ bị đánh bại à? Thực ra vị lão hải quân sĩ quan kia khi chặn lại thuyền của nhóm mũ rơm và cùng nhóm mũ rơm xảy ra chiến đấu sau đó. Thì lão đã nhận ra Luffy, lão nhận ra Luffy là cháu của Garp, thế là lão biết mình lần này đoán lầm rồi, lão vẫn có chút biết về tính cách của dòng họ này. Từ Garp cho đến Dragon và Luffy không phải loại người sẽ ra tay với người bình thường. Thế là sau khi đánh bại nhóm mũ rơm, cuối cùng vẫn thả nước làm bộ như thả chạy bọn họ. Đây cũng là lý do vì sao nhóm mũ rơm vẫn có thể giống như nguyên tắc như vậy xuất hiện ở Water Seven. Và tiếp theo chính là trận chiến oanh liệt của nhóm mũ rơm cùng CP9. Đánh cho tràn trề Lâm Ly, cũng vì so sánh với nguyên tắc, thì nhóm mũ rơm hiện tại càng mạnh hơn một số, làm cho trận chiến đánh so với nguyên tắc kịch liệt và nhiệt huyết nhiều lắm. Có điều theo đó thì thời gian kết thúc của cuộc chiến càng nhanh hơn. Thậm chí kém chút cái đồ ma lệnh không kịp chạy tới. Có điều cuối cùng đại khái trận chiến này vẫn không khác mấy với nguyên tắc. Sau đó chính là tiền thưởng của nhóm mũ rơm tăng vọt. So sánh với nguyên tắc thì vì trận chiến này nhóm mũ rơm thể hiện ra thực lực càng thêm mạnh mẽ. Làm cho tiền thưởng của cả nhóm so với nguyên tắc càng cao hơn. Cách chương.